Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 12, tiểu đa phát uy. Mà theo điểm khí vận tiến vào càng ngày càng nhiều, diệt không tháp nội bộ biến hóa, cũng là càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua, diệt không tháp bên trong bắt đầu xuất hiện mịt mờ sương mù, đi theo lại bắt đầu rơi ra mông mông mưa phùn. Vô biên tinh túy linh khí bắt đầu hình thành, toàn bộ không gian độ cao cũng bắt đầu một chút xíu kéo lên đi lên, một mực đến tại một ngày sau đó, trên bầu trời vô số khí vận ngưng kết, tạo thành một viên chiếu lấp lánh nho nhỏ tinh thần. Này sẽ Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm chính giấu ở Bắc Cung Hào trong trận doanh, vận sức chờ phát động. Bên này cũng chỉ đến bọn hắn vợ chồng hai người, Lý Thành Long bọn người đã sớm không biết tới nơi nào đi. Bất cú đại đội, lấy tiểu đội thành viên làm theo điều mình cho là đúng trạng thái. Tản vào rậm rạp sơn lâm, tự do phát huy, nhiệm vụ 1, chú ý thống soái an toàn, bảo đảm nó không bị ma tộc ám sát. Nhiệm vụ 2, tận khả năng giết nhiều thương ma tộc binh sĩ. Nhiệm vụ 3, sống sót, đây là Lý Đại Quân Sư 3 loại nhiệm vụ yêu cầu. Sở dĩ sẽ có nhiệm vụ như vậy yêu cầu, nguyên nhân chính là Tả Tiểu Đa Thiên Cơ phê lệnh biểu hiện. Trận chiến này, Bắc Cung Hào sao xui xẻo cao chiếu, sát phạt trước mắt, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Chính là bởi vì ở đây, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm mới lựa chọn tại trong chi đội ngũ này ẩn núp xuống tới. Tùy thời mà động, nhìn xem có thể hay không cứu Bắc Cung Hào. Chỉ bất quá đám bọn hắn ẩn núp, ngay cả Bắc Cung Hào cũng không biết. Hai người lúc này đứng ở trên đỉnh núi, chú mục tại nhìn về phía trước. Ban ngày ban mặt, đại quân ma tộc nghênh ngang đằng không mà lên, hướng về bên này sóng chiều mà tới. Cái này cần là bao lớn quy mô quân đội? Tại sao nhiều như vậy pháp? Tả Tiểu Niệm lần thứ nhất đứng tại chỗ cao nhìn xem bực này siêu quy mô hai quân đại chiến, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phỏng đoán cẩn thận nhất, cũng phải có 3 triệu ma chúng tham dự bên này chiến dịch này. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ánh mắt liếc nhìn một chút. Còn có chính là, nhất định có ma thần giấu ở dân chúng bình thường bên trong. Tùy thời mà động, đối với ma tộc cao tầng mà nói, chính là nhóm này lần ma chúng đại quân chết sạch cũng không có cái gọi là. Chỉ cần có thể mức độ lớn nhất hao tổn tam đại lục phương diện hữu sinh chiến lược, cùng cao tầng chiến lực, một chút đại giới chỉ thường thôi. Tả Tiểu Niệm hít một hơi thật sâu. Chờ chút hai chúng ta liền phải tách ra. Một cái lưu tại Bắc Cung đại soái bên người, cẩn thận đề phòng biến cố xuất hiện. Một cái đi trùng sát một đợt. Sau đó một cái trở về một cái khác lại đi. Như thế lặp lại thay thế. Tốt, đầu kia một đợt ta trước đi qua. Tả Tiểu Đa nói. Được, đại quân ma tộc càng bay càng gần. Ma uy ngập trời, không ai bì nổi, bên này lưng chừng núi. Vô số liên quân võ giả đầy mắt đều là bình tĩnh nhìn sắp bay đến ma tộc. Trên mặt không chút biểu tình, kỳ thực sớm đã là vận sức chờ phát động, làm xong nghênh đón trận này thảm liệt đại chiến chuẩn bị. Bắc Cung Hào hùng vĩ như núi thân thể, đứng ở đón gió tung bay xoái kỳ phía dưới. Kiếm mi bốc lên, con mắt có chút híp, ánh mắt chuyên chú. Gió núi gợi lên, tay áo bay tán loạn, bay phất phới, Bắc Cung Hào lại như pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích, tất cả Bắc quân tướng sĩ, chỉ cần quay đầu, liền có thể nhìn thấy soái kỳ dưới, chính mình đại soái ngay tại sừng sững, tựa như một cây định hải thần châm, định trụ Bắc quân tâm, 3.000 mét, 2.000 mét, 500 mét, đột nhiên một tiếng sét đùng đoàng đồng dạng hét lớn vang lên. Tiếng vang kia chính là xuất từ Bắc Cung đại soái miệng phương Bắc tướng sĩ. Bắc Cung Hào một tiếng mệnh lệnh, như sắt thép va chạm, sét đánh điện thiểm, đánh đâu thắng đó. Phương kia thiên quân vạn mã tùy theo cùng nhau giống to một tiếng. Sóng âm tích lũy trùng kích, khuấy động lên bụi đất ầm vang che đậy chân trời. Bắc Cung Hào trường đao ra khỏi vỏ, một tiếng long ngâm hổ khiếu thanh âm rung động trời cao. Hướng phía trước một chỉ, quát, giết sạch bọn hắn, chớ có ném đi ta Bắc Cung hào mặt mũi. Không cần làm nhục Bắc quân uy danh. Ngao, phương kia chỉnh tề quân trận, tựa như cực kỳ nguy cấp, thiểm điện đằng không mà lên. Đại chiến như vậy kéo ra màn che, hai bên vừa mới giao tiếp, hai bên chiến sĩ tại tiếp xúc trước tiên, đầy trời bụi mù bên trong, lại đột nhiên bạo vung ra đến dày đặc gió tanh mưa máu. Máu tươi từng mảnh trên không trung tản mát, một mực rơi xuống mấy mét, mới tản mát thành giọt máu, nhỏ xuống bụi bặm, phốc phốc phốc, trên mặt đất, vô số máu tươi giọt máu, tựa như hạt mưa nện ở trong bụi đất, vậy mà đem bay lên bụi đất, đều làm ướt, vẩy ra không dậy nổi. Bắc quân binh mã phía trước tiến, tại đột kích, xuất đao chớ về, đao ma khi còn sống, quanh năm trú đóng ở phương Bắc, cũng bởi vì dạng này, Bắc phương quân bên trong rất nhiều chiến sĩ, đều đã từng nhận qua đao ma chỉ điểm. Bây giờ, đao ma đao pháp lưu ngấn, tại trận này nhân ma trong đại chiến, lần nữa sáng chói sinh huy, xuất đao chỉ có sinh tử, cũng không lui lại, giết. Một đạo khói xanh, như thiểm điện lướt qua hư không. Tả tiểu đa tặc không đi không giống như vẩy ra mấy trăm vạn đạo thiên cơ phê lệnh. Nửa giây bên trong, 10 lần huy sái, đi theo mới là phát ra đại trùy. Tựa như lưu tinh vẫn lạc giống như nện vào ma tộc tiến công trong thủy triều. Chỉ một thoáng, thuận tiện giống như cuồn cuộn trong hồng thủy. Đột nhiên nhiều một đạo trụ cột vững vàng, định hải thần châm. Ở tại rơi xuống trong nháy mắt, thiên hồn mộng yểm trùy đã toàn lực thi triển ra, hư không nhất thời vì đó chấn động, quỷ môn quan âm vang tì theo hiển hiện, cửu cửu miêu miêu trùy toàn lực vận chuyển, đã sớm hóa thành một đạo cực hạn gió lốc, vừa mới tiếp xúc chính là 3000 ma tộc hóa thành bột mịn, cùng trời cùng bụi, máu tươi càng như nguyên địa bạo tạc một dạng bốn phía phun tung tóe ra ngoài. Nhưng gặp tà tiểu đa trong tay đưa tới, thiên hồn mộng yểm trùy trong nháy mắt hóa thành rời tay lưu tinh trùy. Một trắng một đen hai đạo quang mang hiện lên chi dây lát. Tiểu bạch A cùng tiểu tửu đã vào chỗ. Lần này biến tấu, vẻn vẹn tại lập thân nguyên địa một cái xoay tròn. Đả kích phạm vi cũng đã tức thì mở rộng đến 30 mét. Đen trắng vòng sáng xen lẫn, đột nhiên tạo thành một cái hoàn chỉnh quá cực quang vòng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ma tộc ma chúng có thể ngăn chặn một cái chớp mắt. Duy gặp khi người tan tác. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, song trùy gió lốc nhấc lên thứ nhất trong nháy mắt. Tả tiểu đa tựa như một chiếc tại trong biển rộng theo gió vượt sóng thuyền lớn. Không tránh không né đón ma tộc tiến công thủy triều. Nghịch thế xoay tròn đi qua. Theo tả tiểu đa cường thế tiến lên. Cái kia đen trắng vòng sáng cũng theo nhanh chóng theo vào. Bất quá thời gian ba hơi thở, quá cực quang vòng đã xông ra 1,500 mét khoảng cách. Cũng tại lít nhà lít nhít quân đội ma tộc bên trong. Mở ra một đầu rộng 60 mét hoàn chỉnh thông đạo nói. Huyết quang đại đạo, mà tà tiểu đa còn tại cấp tốc trước bão tố. Tiếp tục loại này bên trong khoảng cách không khác biệt thế công. Theo cong một tiếng trầm đục, tựa hồ có cao thủ ma tộc đến đây cản trở. Ngang nhiên xuất thủ ngăn cản quá cực quang vòng thế đi. Nhưng mà tà tiểu đa hiện giai đoạn thiên hồn mộng yểm trùy uy thế đã là tự nhiên mà thành. Người cho trùy lực, trùy diễn hồng uy, nhân trùy giống hệt một thể. Há lại bình thường ma tướng có thể cản. Đương đương vài tiếng trầm đục sau khi. Theo dày đặc quỷ khóc thần hào kêu thảm. Tất cả đến đây ngăn trở cao thủ ma tộc cũng không ngoại lệ. Cũng là hóa thành bột mịn đỏ tươi. Tận vung đại địa, tả tiểu niệm từ phương xa nhìn sang, tả tiểu đa bên này tựa như là bao giờ cũng đều tại là bạo tạc đồng dạng. Vô số nhân hóa làm không trung phi nhân bay ra ngoài. Nhưng ở giữa không trung chính là vỡ nát nứt thể, hài cốt không còn, đúng là thuần nhiên chỉ chết không bị thương chi cách. Chính là như tả tiểu niệm am hiểu sâu tả tiểu đa thực lực người. Mắt thấy cảnh này, cũng không nhịn được mới thôi líu lưỡi. Không nói đến người khác, càng đừng đề cập không biết tà tiểu đa thực lực nội tình. Cường hãn trình độ địch quân ma chúng, chém chết hắn, diệt sát hắn, mắt thấy tà tiểu đa uy thế lần này, Vô số ma tộc quan chỉ huy đều tại xé tâm giống to. Giận không kềm được. Chung quanh, mỗi một khắc đều có vô số ma tộc xông lại. Chờ mong đột phá tả tiểu đa tạo dựng quá cực quang vòng. Tử vong vòng sáng. Nhưng thủy chung không người nào có thể kiến công. Nhưng vô số ma chúng như cũ tại nếm thử. Phía trước bọc kế tục. Đại quân ma tộc xưa nay chỉ có tiến không có lui. Mặc dù nhìn thấy tả tiểu đa mạnh mẽ như thế. Đáy lòng như cũ không có một cái nào sợ chữ. Nhân lực có lúc hết. Thời gian dài như vậy thi triển loại này phạm vi lớn sát chiêu. Há có thể lâu dài. Hiện tại bất quá nhất cổ tác khí. Đợi đến nó khí lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Cuối cùng khó tránh khỏi bị lượng lớn ma chúng thôn phệ. Ngược lại muốn xem tên nhân loại này có thể trèo chống tới khi nào. Sau một chốc, tả tiểu đa hai chùy đột nhiên vừa thu lại. Thân thể hiện ra xoay tròn chi thế. Tựa hồ là lực lượng không tốt. Ý muốn bứt ra trở ra. Có thể bốn bể ma chúng chỗ nào có thể thả. Nhất thời ùa lên. Ý muốn loạn đao phân thây tả tiểu đa. Nhưng mà các loại tứ phía địch nhân cận thân một sát na kia. Trong lúc bất chợt nghe được tả tiểu đa giống to một tiếng. Thanh thế kinh thiên, lại không kém chút nào trước đó. Lấy tả tiểu đa tu vi nội tình. Chút điểm thời gian này cao năng chuyển vận há lại cực hạn. Hắn chẳng qua là nghĩ đến tốt hơn thu hoạch ma chúng tính mệnh thủ đoạn. Đập vào mắt đi tới. Trải qua hơn 10 năm tinh tu nguyên hỏa quyết ngang nhiên phát động. Vừa phát động này, hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt liền trào lên ra ngoài mấy ngàn thước phương viên. Thật cũng chỉ là trong chớp mắt, phàm là la thân ở nguyên hỏa phun trào phạm vi bên trong mấy vạn nhiều ma tộc. Không có ngoại lệ, đều bị khí hóa là không. Quả nhiên là ngay cả một chút xíu vết tích cũng không có. Vừa rồi xong trùy vũ động, dựa vào tiểu bạch A tiểu tử tạo dựng quá cực quang vòng. Bất quá là sơ mới vào chiến, chưa kịp xâm nhập địch quân trong trận, bỗng nhiên thi triển phạm vi lớn như thế không khác biệt công kích. Không chừng liền tác động đến phe mình binh sĩ, nhưng thông qua vừa rồi quá cực quang vòng thế công, đã sớm cùng phe mình chiến lực tách rời. Một mình xâm nhập, mà một mình xâm nhập một hạng chỗ tốt cũng theo đó thể hiện. Thi triển bất luận cái gì không khác biệt thế công đều không cần lo lắng sẽ làm bị thương người. Trong nhà, nguyên hỏa quyết cường thế mà lâm, phạm vi cực lớn thu hoạch ma tộc binh sĩ, tả tiểu đa khẽ động lại cử động, một cái thuấn di tiếp lấy một cái thuấn di, mỗi lần xuất hiện tại ma tộc trong quân, hỏa diễm đều tùy theo phun trào, hắn xuất quỷ nhập thần đồng dạng ở trong đại quân ma tộc ở giữa thoáng hiện, vô luận đi tới nơi nào, đều là đầy dãy trùng thiên chi hỏa, liệt diễm phun trào, ánh lửa lướt qua. Ngay cả không khí cũng đều đi theo thiêu đốt hầu như không còn. Càng về sau, giết đến cao hứng tả tiểu đa, càng là trực tiếp khống chế nguyên hỏa, tạo thành không xuống mấy ngàn thước cực lớn cự hình hỏa đoàn. Ngạnh sinh sinh từ đông đến tây, vọt lên một cái vừa đi vừa về. Hỏa diễm lấy liệu nguyên chi thế, một phát mà không thể vãn hồi. Những nơi đi qua, ngay cả núi đá đều bắt đầu cháy rừng rực. Không khí đều đang cháy run rẩy, không gian đều là đốt vỡ vụn, đột nhiên gặp phải cuồng mãnh như vậy đặc thù thế công. Ma tộc tiến công tình thế, lại bị hắn chặn ngang cắt đứt, sinh sinh ngăn chặn, bây giờ đã đạt đến hỗn nguyên đỉnh phong tà tiểu đa. Thi triển lên vài đạt đến cảnh giới đại thành nguyên hỏa quyết. Thuận buồm xuôi gió, uy thế tất nhiên là không tầm thường, mới có như vậy kinh thiên động địa động tĩnh. Quân đội ma tộc bị tả tiểu đa lấy sức một mình sinh sinh phân chia sau khi tiền quân cùng phía sau ma chúng quả là xuất hiện đứt gãy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.